Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1004, thu hoạch to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long thời gian rảnh rỗi đi bồi tiếp Đường Nhã. Cậu biết khoảng thời gian này thì nàng sẽ rời khỏi Sử Lai Khắc học viện về Thiên Hồn Đế Quốc, sau đó bị một trưởng lão thánh linh giáo phát hiện và nhận ra trong tâm nàng có tử vong chi khí mới mang về thánh linh giáo, tổng cộng khiến nàng trở thành thánh linh giáo thánh nữ. Có điều, Đường Long xuất hiện làm lệch đi quỹ đạo nhân sinh của Đường Nhã. Tính danh, Đường Nhã. Thực lực, phong hào đấu la 93 cấp. Võ hồn Lam Ngân Thảo. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triền Nhiễu. Đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Ký Sinh. Đệ tam hồn kỹ Chu Võng Trói Buộc. Đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Ngục Tù. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Thương Kích. Đệ lục hồn kỹ Lam Ngân Thủ Ngạc. Đệ thất hồn kỹ Lam Ngân Hoàng Chân Thân. Đệ bát hồn kỹ Lam Ngân Hoàng Biến Ảo. Lam Ngân Bá Vương Thương. Lam Ngân Hoàng Chi Diệt. Đệ cửu hồn kỹ Lam Ngân Thanh Long. Lam Ngân Thanh Long Nhận. Hồn Cốt Lam Ngân Hoàng Sáo Trang. 6. Lam Ngân Hoàng Tay Phải Hồn Cốt. Lam Ngân Hoàng Chân Trái Hồn Cốt. Lam Ngân Hoàng Tay Trái Hồn Cốt. Lam Ngân Hoàng Chân Phải Hồn Cốt. Lam Ngân Hoàng Thân Hồn Cốt. Lam Ngân Hoàng Đầu Hồn Cốt. Võ Hồn Lam Ngân Thảo. 4H5 Đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triển Nhiễu. Khống chế kẻ địch trong tầm mắt, đồng thời mang theo kịch độc và sự rắn chắn của Lam Ngân Thảo. Theo hồn lực tăng lên mà có thể khống chế nhiều hơn địch nhân. Đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Ký Sinh. Thúc đẩy Lam Ngân Thảo sinh trưởng nảy mầm được gieo ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi khống chế. Hạt giống có thể tự hấp thụ đủ dưỡng chất bằng cách hấp thu hồn lực trong không khí hoặc trên cơ thể địch nhân. Đệ tam hồn kỹ Chu Võng Trói Buộc. Lam Ngân Thảo bện thành tấm lưới rắn chắc phóng ra trong chớp mắt bao lấy cơ thể đối thủ, kèm theo sự dẻo dai được thăng cấp cùng độc tố ăn mòn hồn lực. Đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Ngục Tù. Quần thể công kích hồn kỹ. Lam Ngân Thảo kết thành nhà tù giống như một cái lồng cứng bằng sắt thép. Vô tung vô ảnh xuất hiện bất ngờ từ dưới đất mọc lên. Không thể tránh né, đồng thời băng hỏa lưỡng trọng thiên tác động. Phụ trợ kháng hỏa cùng kháng băng và tính cứng rắn như sắt thép. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Thương Kích. Lam Ngân Thảo ngưng kết thành trường thương lam sắc. Đơn thể công kích. Công kích chí mạng và gia tăng lực xuyên thấu. Ngưng tụ lại một điểm công kích. Đệ lục hồn kỹ Lam Ngân Thủ Ngạc. Hiệu triệu Lam Ngân Thảo ở xung quanh hình thành thủ ngạc quật về phía đối thủ, hoặc hạt giống trên người địch nhân xuất hiện siết chặt đối thủ. Quần thể hoặc đơn thể công kích. Đệ thất hồn kỹ Lam Ngân Hoàng Chân Thân. Hình thành chân thân cốt giáp võ hồn. Mở ra Lam Kim thế giới. Bán kính 100 mét. Tất cả Lam Ngân Thảo trong phạm vi đều tăng phúc 100, đều có thể trở thành vũ khí hoặc dịch chuyển tới đó. Đệ bát hồn kỹ Lam Ngân Hoàng Biến Ảo. Lam Ngân Bá Vương Thương. Lam Ngân Thảo ngưng kết thành trường thương lam sắc. Đơn thể công kích. Công kích chí mạng và gia tăng lực xuyên thấu. Ngưng tụ lại một điểm công kích. Lam Ngân Hoàng Chi Diệt. Đánh vỡ mọi thứ trên đường tấn công. Có uy lực cực lớn. Đệ cửu hồn kỹ Lam Ngân Thanh Long. Lam Ngân Thanh Long Chi Hồn. Thanh quang đại phóng. Từ bản thể phóng thích. Triệu hoàn thánh thú Thanh Long cùng chiến đấu. Sức chiến đấu ngang với bản thể. Lam Ngân Thanh Long Nhận. Lam Ngân Thảo kết lại hóa thành Thanh Long khổng lồ khác cuốn chặt lấy đối thủ. Nếu muốn thoát ra cần có thực lực mạnh hơn bản thể và phóng ra kỹ năng đủ cường hãn để phá tan sự trói buộc. Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt Sáo Trang. Tự động mang theo Lam Ngân lĩnh vực, đồng thời gia tăng lĩnh vực kỹ năng uy lực. Xâm La Vạn Trượng. Hiệu quả đồng hóa, áp chế, tăng phúc, mê hoặc và suy yếu đối thủ. Mỗi nơi mỗi chỗ đều có thể từ tâm biến hóa. Đồng hóa chung quanh tất cả thực vật. Đốt cháy sinh mệnh của chúng, chuyển hóa thành hồn lực của bản thân sử dụng. Địa phương nào có thực vật càng nhiều thì uy lực càng lớn. Tất cả thực vật này đều tùy theo tâm ý của bản thân mà phát động công kích. Hải nạp bách xuyên. Ở những nơi có Lam Ngân Thảo, chuyển hóa sinh mệnh lực của mọi Lam Ngân Thảo thành bất cứ hình thái năng lượng nào mà Lam Ngân Hoàng muốn. Tự thân bổ sung. Chỉ cần còn có Lam Ngân Thảo thì năng lượng của Lam Ngân Hoàng sẽ không khô kiệt. Năng lượng chuyển hóa này có thể là sinh mệnh lực, có thể là hồn lực hoặc tinh thần lực. Vạn tượng quy nhất, Lam Ngân Thảo có thể mọc ở mọi nơi, không có sự ngăn cách, phân chia của mọi sự kháng cự, từ đó có thể cụ thể hóa thành bất cứ hình thái nào mà bản thể muốn. Đường Long vì Đường Nhã xuất khí đã cùng nàng tới Thiên Hồn Đế Quốc một chuyến, tới thẳng Đường Môn. Đám phản loạn tổng bộ nhân lúc Đường Môn môn chủ đời trước chết đã đuổi Đường Nhã rời khỏi mà giết chết vài người giúp nàng hả giận. Đường Long cũng vì những nữ nhân khác của mình sắp xếp cho các nàng đi tu luyện. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu ở trong Hoàng Kim Thụ tu luyện, không biết thời gian trải qua bao lâu nhưng bọn hắn đều có thu hoạch của riêng mình. Tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo không ngừng thừa nhận tinh thần lực do khủng cực ma long không ngừng trùng kích trong quá trình, cũng như là đang bị không ngừng rèn luyện bình thường. Từ đầu đến giờ, toàn bộ tinh thần chi hải thể tích thu nhỏ lại tiếp cận 1/3, nhưng Hoắc Vũ Hạo phát hiện tinh thần lực của mình trở nên càng thêm cô đọng. Hoắc Vũ Hạo dưới tình huống như thế toàn lực đi hiểu rõ từng hồn kỹ, mỗi phân bản thân vốn có lực lượng. Hoắc Vũ Hạo hiện tại mới hiểu được vì cái gì lúc trước Y Lai Khắc Tư đối với chính mình nói phải nhanh một chút bế quan. Tại loại này hoàn toàn an tĩnh lại, hơn nữa sẽ không chịu đến bất luận cái gì quấy rầy dưới tình huống. Suy nghĩ của hắn là như vậy nhanh nhẹn, hơn nữa đã có lực lượng càng giống là cùng thân thể gần một bước dung hợp. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được hồn lực của mình đã đạt đến bình cảnh. Đó là bình cảnh đại hồn sư phải hấp thu đệ tam hồn hoàn đột phá lên hồn tôn. Hoắc Vũ Hạo hiện tại lâm vào khúc mắc vì hắn sở học quá nhiều, không biết nên đi con đường nào. Có đôi khi sở học quá hồn tạp không phải chuyện gì tốt. Tiêu Tiêu hiện đang cùng Mục Ân giao lưu bằng tinh thần lực. Ngươi con đường là gì? Mục Ân, con đường của ta là phụ trợ hệ. Tiêu Tiêu, hả, vì sao là phụ trợ hệ lựa chọn? Mục Ân, Tiêu Tiêu từ tốn giải thích cho Mục Ân nghe. Ta có hai cái võ hồn. Theo thứ tự là Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh cùng Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Tiêu Tiêu, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu là thanh âm loại võ hồn. Có thể trở thành hống chế cũng có thể trở thành phụ trợ. Ta đệ nhất hồn kỹ chính là phụ trợ. Ta không muốn khiến nó bị lãng phí. Cho nên, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu chỉ có thể là phụ trợ. Tiêu Tiêu, Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh có thể là khống chế cũng có thể là phòng ngự. Thậm chí có thể là tiến công. Thuộc về vạn năng một loại võ hồn mà trong mắt của ta. Nó đủ khả năng thi triển những năng lực này cũng có thể dùng cho phụ trợ. Phối hợp thêm ta Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Ta có tin tưởng trở thành đỉnh cấp phụ trợ hệ chiến hồn sư. Tiêu Tiêu, đúng là danh từ mới lạ. Trước giờ ta chỉ nghe phụ trợ hệ khí hồn sư. Mục Ân, ta là chiến hồn sư cũng là chủ động tính phụ trợ. Đây chính là con đường mà ta chọn. Tiêu Tiêu, có nguyên nhân khác mà ngươi lựa chọn con đường mình đi chứ? Mục Ân, bởi vì ta là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, đồng thời thất quái cần một phụ trợ hệ. Tiêu Tiêu, Mục lão nở nụ cười. Mặc dù cái kia già nua trên khuôn mặt toát ra nụ cười cũng không tốt xem, nhưng tràn đầy hiền lành cùng vui mừng. Rất tốt, hài tử, ngươi đã tìm được thuộc về mình con đường. Ta thay ngươi cao hứng. Mục Ân, Mục lão, ngài có đồ ăn không? Ta thật là đói. Ta ở chỗ này có bao nhiêu lâu rồi? Ta cảm giác mình như là 3 ngày 3 đêm đều không có nếm qua đồ ăn. Tiêu Tiêu, đứa nhỏ ngốc, ngươi chiều sâu minh tưởng tổng cộng rằng có 34 ngày 6 canh giờ. Ăn trước đồ vật, sau đó ngươi có thể dung hợp cái kia khối hồn cốt với tư cách phần thưởng. Mục Ân, tính danh, Tiêu Tiêu, thực lực, hồn vương 52 cấp, võ hồn Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh, hai hoàng hai tử một hắc, đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn, đệ nhị hồn kỹ đỉnh chi đăng, đệ tam hồn kỹ đỉnh chi uy, đệ tứ hồn kỹ đỉnh chi phong, đệ ngũ hồn kỹ Tam Sinh Chấn Hồn. Võ hồn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Một hoàng bốn hắc, đệ nhất hồn kỹ tốc nhược, đệ nhị hồn kỹ hoàn cô, đệ tam hồn kỹ phượng hoàng thế thân. Đệ tứ hồn kỹ cửu phượng vô địch, đệ ngũ hồn kỹ phượng hoàng phong ấn. Võ hồn Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Hai hoàng hai tử một hắc, đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn. lóe lên một luồng sáng từ đại hắc đỉnh, giáng đỉnh từ trên trời xuống tạo vụ nổ từ mỗi đỉnh, khóa chặt đối thủ. Đệ nhị hồn kỹ đỉnh chi đăng, đại đỉnh biến lớn, va chạm gây sát thương khiến đối thủ choáng và hất ra xa. Đệ tam hồn kỹ đỉnh chi uy, phóng lớn và gia tăng trọng lượng của đỉnh lên ngàn cân, phụ trợ lực phòng ngự gấp 3 lần. Đệ tứ hồn kỹ đỉnh chi phong, từ ba đại đỉnh phóng ra ba làn khói đen hợp nhất lại hướng đến đối thủ tấn công. Đối thủ chúng đòn sẽ bị hắc vụ trói buộc, phong ấn lực lượng, khắc chế lực lượng tà ác. Khi đối thủ bị phong ấn, hồn lực giảm xuống ít nhất 3 phần nhưng bản thân không thể tấn công vật lý. Khi bị trói buộc, đối thủ không thể thoát khỏi sự giam cầm của tam sinh trấn hồn đỉnh. Trừ khi bản thân thả ra, không thì chỉ chịu phong ấn bên trong. Đệ ngũ hồn kỹ tam sinh trấn hồn, đỉnh căng phồng lên dần đen kịt, tăng cường uy nghiêm khí thế khiến không khí xung quanh ngưng trọng. Phóng xuất một đám thạc đại phù văn hóa hắc sắc quang trụ chấn nhiếp, phong ấn linh hồn cường đại. Trừ khi bản thân chết hay hồn lực cạn kiệt, nếu không hồn kỹ vẫn tồn tại. Võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu, một hoàng bốn hắc. Đệ nhất hồn kỹ tốc nhược, giảm tốc độ của đối thủ, khống chế trên diện rộng khiến cho đối thủ đi lại khó khăn, bước chân nặng trĩu. Đệ nhị hồn kỹ hoàn cô, âm thanh thực thể hóa thành những sợi tơ xanh biếc trói buộc đối thủ, ngưng tụ lại thành một đám cô hạn chế di chuyển, có thể khống chế quần thể cùng đơn thể. Đệ tam hồn kỹ phượng hoàng thế thân, thân thể trở nên hư ảo, tạo huyễn ảnh né tránh công kích vật lý cùng năng lượng. Đệ tứ hồn kỹ cửu phượng vô địch, cửu phượng hư ảnh hiện ra ban cho lực lượng vô địch trong vòng 5S. Bất kỳ hồn kỹ dưới thần cấp đều miễn dịch và nằm ở trạng thái vô địch. Đệ ngũ hồn kỹ phượng hoàng phong ấn, phóng ra một đoàn thanh bích sắc lưu quang, nếu tiếp xúc với công kích đối thủ hay bản thân kích phát sẽ hóa thành chất lỏng sền sệt dung nhập giam cầm. Phong ấn đối thủ, tốc độ lưu thông máu và vận chuyển hồn lực bị ngưng trọng, cả cơ thể chịu đựng áp lực trầm trọng. Đường Vũ Đồng ở trong gian phòng của mình cuối cùng đang nhắm mắt cũng mở ra mà miệng lẩm bẩm. Nàng phấn màu xanh da trời, mắt to trong suốt mà sáng ngời, thân thể óng ánh thông thấu như là một khối màu vàng bảo thạch bình thường, miệng nhu hòa kim quang không ngừng tại trên thân thể lóng lánh. Không nghĩ tới, con đường của ta dĩ nhiên là như vậy, nhưng ta tin tưởng con đường mình chọn không sai. Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng người nhẹ nhàng dựng lên, lập tức chung quanh thân thể hắn kim sắc quang mang giống như là hỏa diễm bình thường bay lên. Ở đằng kia quang minh hỏa diễm phụ trợ xuống, cả người hắn đều tràn đầy thần thánh khí tức, chiều sâu minh tưởng ở bên trong. Hắn hiểu được rất nhiều sự tình. Nàng cùng với trên thân quang minh điệp hồn cốt dung hợp hoàn mỹ. Trọng yếu nhất là Đường Vũ Đồng hồn lực tăng lên một cách chóng mặt. Hoàng kim thụ rễ cây là thuần thúy nhất quang minh chi lực. Không ai khác thích hợp hơn Đường Vũ Đồng sở hữu quang minh võ hồn. Chưa kể Đường Vũ Đồng là thuộc hàng con ông cháu cha mà hoàng kim thụ người sáng lập là Đường Tam. Đối với con gái rượu của mình thì Đường Tam sẽ không keo kiệt. Đẩy cửa đi ra, Đường Vũ Đồng trên người màu vàng dần dần thu liễm. Trong cơ thể hồn lực tự nhiên chảy xuôi. Suy nghĩ của nàng cũng rốt cục đang đi ra cái này phiến đại môn về sau. Cùng lúc trước trạng thái tu luyện ngăn cách ra. Tính danh, Đường Vũ Đồng, thực lực, hồn vương 52 cấp, võ hồn quang minh nữ thần điệp, 5 hắc, đệ nhất hồn kỹ xí rực chát đao, đệ nhị hồn kỹ điệp thần chi quang, đệ tam hồn kỹ điệp thần trảm, đệ tứ hồn kỹ lục mang tinh trận, đệ ngũ hồn kỹ quang thần phụ thể. Võ hồn hạo thiên trùy, năm đỏ, đệ nhất hồn kỹ thái thản chi trùy, đệ nhị hồn kỹ trọng lực đàn áp, đệ tam hồn kỹ thiên thanh trọng áp, đệ tứ hồn kỹ hạo thiên song trùy, đệ ngũ hồn kỹ hạo thiên chấn. Hồn cốt, quang minh điệp chân phải hồn cốt, quang minh điệp chân trái hồn cốt, quang minh điệp thân hồn cốt, quang minh điệp tay phải hồn cốt, quang minh điệp tay trái hồn cốt, quang minh điệp đầu hồn cốt, võ hồn quang minh nữ thần điệp. 5 hắc, đệ nhất hồn kỹ xí rực chát đao, song trưởng và hai cánh hóa thành hai chát đao, tiếp cận vung đao vào đối thủ tạo nên những cơn gió sắc bén.